Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 139, C139, họa ca dậy làm người thật là hoa phú quý của nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa biết tại sao không thể sử dụng hộp trong suốt để quan sát con mèo không? Tống Họa có ý kiến riêng của mình không? Nếu bị người khác biết, đại tiểu thư danh giá của nhà họ Tống, thậm chí không biết về con mèo của Schrödinger. Thật là đáng cười. Ngay khi lời của Tống Diệp Nhan vừa rơi, bà Gill ngay lập tức nhìn về phía Tống Họa. Bà ấy cũng rất mong đợi câu trả lời của Tống Họa. Trực giác nói với bà ấy, câu trả lời của Tống Họa chắc chắn sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Bà Tống nhìn Tống Diệp Nhan một cái. Bà biết ý đồ của Tống Diệp Nhan. May mắn thay, Tống Họa đủ giỏi, nếu không chắc chắn sẽ bị Tống Diệp Nhan bắt nạt. Dám khiêu khích cháu gái của bà. Tống Diệp Nhan đang tự đập đá vào chân mình. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, mép môi nở hai nụ cười xinh đẹp, môi đỏ mở ra. Cũng không có ý kiến gì đặc biệt, không có ý kiến gì đặc biệt. Tống Diệp Nhan mím môi. Tống Họa trả lời quá tròn trịa. Rõ ràng là cô hoàn toàn không biết về thí nghiệm con mèo của Schrödinger. Phản ứng của Tống Họa nằm trong dự đoán của cô. Một lúc, Tống Diệp Nhan cảm thấy rất thoải mái trong lòng. Lần này, cô cuối cùng đã dẫm mạnh lên Tống Họa. Ngay khi Tống Diệp Nhan muốn mở miệng nói điều gì đó, Tống Họa tiếp tục nói. Đầu tiên, nếu người thực nghiệm sử dụng hộp trong suốt để đóng gói con mèo và tiến hành thí nghiệm, điều đó có nghĩa là đã bắt đầu quan sát. Và việc quan sát sẽ làm cho hàm sóng sụp đổ. Do đó, dù là con mèo hay radium và cyanua đều không thể ở trong trạng thái tốt nhất. Nói cách khác, nếu muốn trạng thái của nguyên tử ở trong trạng thái tốt nhất thì không thể quan sát một cách chủ quan. Khi cô nói những lời này, tự tin và tự nhiên, gần như là nói chuyện một cách thoải mái, lý thuyết rõ ràng. Không lập từ ngữ, cũng không nói lắp, rất tự tin, cũng rất tươi sáng. Dáng vẻ đó, giống như mặt trăng sáng trên bầu trời, khiến người ta không thể đạt tới. Tống Diệp Nhan ngây người, cô đâu biết rằng kiến thức của Tống Họa rộng lớn đến mức đó. Tống Họa từ từ nói, mỗi từ đều được diễn đạt rất rõ ràng, từ ngữ chuẩn xác. Phát âm London tuyệt đẹp càng làm cho người ta cảm thấy, nghe cô nói chuyện thực sự là một loại thưởng thức. Trong quan điểm của tôi, con mèo của Schrödinger chính là chủ nghĩa duy tâm. Con mèo cuối cùng là sống hay chết, thực ra đã có kết luận từ lâu. Bởi vì người thực nghiệm không biết nên biến thành trạng thái chết và sống. Nhìn từ một góc độ khác, con mèo của Schrödinger được sử dụng để phản bác Copenhagen và Heisenberg, không phải là cá nhân cho rằng vậy là vậy. Hàm sóng chỉ được sử dụng để biểu thị chuyển động của electron vi mô, không liên quan đến vĩ mô. Con mèo của Schrödinger còn mở rộng ra các vấn đề không gian vật lý và lý thuyết triết học như vũ trụ song song. Nếu không mở hộp để quan sát, con mèo sẽ ở trong trạng thái cả sống lẫn chết, nhưng không thể tồn tại con mèo cả sống lẫn chết. Vì vậy, phải mở hộp sau đó mới có thể xác định trạng thái của con mèo và kết quả cuối cùng. Từ quan điểm lý thuyết lượng tử, nếu không mở hộp để quan sát, sẽ không bao giờ biết được trạng thái của con mèo. Nó sẽ mãi mãi ở trong trạng thái cả sống lẫn chết. Điều này khiến nguyên lý không chắc chắn vi mô trở thành nguyên lý không chắc chắn vĩ mô. Ông Roy và bà Gill nghe rất chăm chú. Cách nói chuyện của Tống Họa khiến họ hoàn toàn phục tùng. Cô quá giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng giống một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Không chỉ là vợ chồng Roy, ngay cả Tống Bắc Dương cũng hơi ngạc nhiên. Tống Họa làm sao biết được những điều này? Nghĩ như vậy, Tống Bắc Dương ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Một lúc, ông Roy vỗ tay, bà Gill cũng vỗ tay theo. Bà Tống nhìn Tống Diệp Nhan mặt trắng bệch, nụ cười trên mặt rất rạng rỡ. Người thực sự có tài năng không bao giờ khoe mẽ, chỉ có những người như Tống Diệp Nhan mới luôn muốn thể hiện bản thân. Cuối cùng mới phát hiện ra thực ra chính mình mới là tên hề. Bà Tống cùng vợ chồng ông Roy vỗ tay, cháu gái của bà thật là giỏi. Tống Diệp Nhan hoàn toàn không tin vào điều này, cô muốn làm cho Tống Họa mất mặt. Ai ngờ không những không làm cho Tống Họa mất mặt mà còn để cô tỏa sáng. Những lời này đều nên do cô nói, nhưng Tống Họa lại đi trước một bước. Tống Diệp Nhan cắn chặt răng, vì dùng lực quá mạnh, miệng thậm chí còn lan ra một mùi huyết sắc nồng nặc. Cô không thể thua, không thể thua. Tống Diệp Nhan nuốt máu và răng rơi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Chị gái, chị thật là quá giỏi. Nghe lời, bà Gưu cười gật đầu. Diệp Nhan nói đúng, Họa Họa, cháu rất giỏi. Lượng kiến thức mà cô nắm giữ đã không phải là một học sinh lớp 12 có thể nắm bắt được. Tống Họa tỏ ra bình thản, dường như dù có xảy ra chuyện gì, cũng không thể làm cho cô bị sao lãng. Cảm ơn, cháu chỉ đang trò chuyện về ý tưởng của mình mà thôi. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, trên người có sự bình tĩnh mà người cùng tuổi không có. Ông Roy chưa từng mở miệng cũng mở miệng vào lúc này. Cháu đúng là Victoria của phương Đông, ông Roy quá khen. Tống Họa nói nhẹ nhàng, nghe ông Roy khen ngợi Tống Họa, Tống Diệp Nhan nhíu mày, tức giận không chịu nổi. Cô chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi như vậy. Tống Họa dựa vào cái gì? Victoria là ai? Victoria là phụ nữ mạnh nhất trong lịch sử Anh quốc, là nữ hoàng của Anh quốc, hỗ trợ Anh quốc vào thời kỳ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Tống Họa có quyền gì để so sánh với Victoria? Bà Tống rất tự hào, bà đã rất lâu không cười thế này. Không lâu sau, Tống Tu Duy và Triệu Bình dẫn con trai Tống Bác Ngôn từ ngoài đi vào. Tống Tu Duy và vợ chồng ông Roy cũng có một chút quan hệ. Sau khi chào hỏi vợ chồng ông Roy, Triệu Bình dẫn Tống Bác Ngôn đến trước mặt Tống Họa. Bác Ngôn, đây là chị gái Tống Họa của con. Nhanh gọi chị gái, nhìn thấy Tống Bác Ngôn, Tống Diệp Nhan mím môi. Tống Bác Ngôn hiện đang ở tuổi dậy thì, tính tình kỳ quặc, lại rất cố chấp, tính tình giống Tống Bác Dương. Điều quan trọng nhất là, Tống Bác Ngôn và cô có mối quan hệ tốt. Lúc này Tống Họa đã cướp đi vị trí thuộc về cô. Tống Bác Ngôn chắc chắn sẽ không nuông chiều Tống Họa. Theo tính cách của Tống Bác Ngôn, chắc chắn sẽ đánh mặt Tống Họa ngay tại chỗ. Tống Bác Ngôn nhìn Tống Họa, mắt tròn xoe. Đây không phải là cô bé chơi bóng rổ lần trước sao? Tống Bác Ngôn rất thích chơi bóng rổ. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái ném bóng có thể ném đẹp như vậy, nên anh có ấn tượng với Tống Họa. Không ngờ, Tống Bác Ngôn hoàn toàn không dám tin rằng điều này là thật. Mẹ, mẹ nói đây là ai? Phản ứng của Tống Bác Ngôn nằm trong dự đoán của Tống Diệp Nhan. Triệu Bình cũng biết tính cách của con trai, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh báo, sau đó nói. Gọi chị gái, Tống Bác Ngôn thật sự không ngờ Tống Họa lớn hơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này không thể nhìn ra được, nếu để Tống Bác Ngôn gọi người khác là chị gái. Tống Bác Ngôn chắc chắn sẽ không chịu. Nhưng gọi Tống Họa, anh vẫn rất chịu, bởi vì người này chơi bóng rổ thật là cool. Chị gái, Tống Bác Ngôn nói từng chữ một. Tống Diệp Nhan mở to mắt. Điều này là chuyện gì vậy? Tại sao mọi chuyện trước mặt Tống Họa luôn có thể quay một vòng? Người Tống gia đều như vậy, ngay cả đứa quỷ nhỏ của nhà họ Tống cũng như vậy. Điều quan trọng nhất là Tống Bác Ngôn chưa bao giờ gọi cô là chị gái. Tống Họa cũng có một số ấn tượng về Tống Bác Ngôn. Cô đứng lên, nhón chân, cười và vỗ nhẹ vào đầu Tống Bác Ngôn. Em trai ngoan, mặc dù Tống Bác Ngôn mới chỉ 17 tuổi nhưng chiều cao của anh đã đạt đến 1m8. Với chiều cao 1m73 của Tống Họa, nếu không đứng nhón chân, thật sự không thể vỗ vào đầu anh. Em trai, điều này khiến Tống Bác Ngôn nhớ lại câu. Bé, lần trước, rõ ràng trông cô còn nhỏ hơn anh, nhưng khi gọi em trai và bé, hai từ này lại tỏ ra rất tự nhiên, không hề trái với lẽ thường. Cảnh này khiến Triệu Bình cũng hơi ngạc nhiên. Ngay cả mẹ anh cũng không thể chạm vào đầu Tống Bác Ngôn. Nhưng khi Tống Họa vỗ vào đầu Tống Bác Ngôn, anh không hề phản ứng. Đây có phải là anh chị ruột không? Tống Diệp Nhan ghen tị đến điên cuồng. Vì cái gì? Vì sao mọi người trong Tống gia đều đối xử tốt với Tống Họa như vậy? Đáng đời cô đứng bên cạnh Tống Họa giống như một trò hề. Bà Tống cười nhìn Tống Bác Ngôn, cậu bé này thông minh hơn Tống Bác Dương nhiều. Biết phân biệt nhẹ nặng, Bác Ngôn, cháu đến đây. Bà Tống vẫy tay, bà nội, Tống Bác Ngôn đi lại. Mặc dù Tống Bác Ngôn thường xuyên nổi loạn, thậm chí không nghe lời cha mẹ, nhưng trước mặt bà Tống anh vẫn rất ngoan. Bà Tống từ túi áo lấy ra một tấm thẻ, đây là tiền tiêu vặt mà bà cho. Muốn mua gì thì cứ đi mua, không cần sự đồng ý của bố mẹ cháu. Cảm ơn bà, Tống Bác Ngôn cảm ơn một cách phấn khích. Anh muốn mua skin, mua bóng rổ. Không sao, bà có tiền thì làm theo ý mình. Bà Tống vẫy tay, tỏ ra không thiếu tiền. Tống Diệp Nhan biết ý đồ của bà Tống. Có lẽ Tống Bác Ngôn không thèm để ý đến cô. Cho đến nay vẫn không chịu gọi cô một tiếng chị gái. Chính là do bà Tống xúi giục. Rõ ràng bà Tống luôn không thích cô, Ăn xong bữa trưa, Tống Họa trở lại phòng, mở máy tính. Tiếp theo, không khí đầy tiếng gõ bàn phím. Cô ngồi trước máy tính như vậy, lưng thẳng tắp. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. Tống Họa nhấn nút trên bàn máy tính, cánh cửa tự động mở ra. Phòng của cô quá lớn, cô lười chạy xa để mở cửa, vì vậy đã viết một đoạn mã, lắp một thiết bị mở cửa tự động trước bàn máy tính. Vào đi, giọng nói của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Tiếng Tống Bác Ngôn từ bên ngoài truyền vào. Có thể ra ngoài một chút không? Quy tắc Tống gia rất nghiêm. Ngay cả anh chị ruột cũng phải tránh nghi ngờ. Nam nữ một khi đến 18 tuổi, đến buổi tối không thể ở chung một phòng. Có chuyện gì có thể nói ở ngoài. Nghe lời, Tống Họa tắt máy tính, đi ra ngoài. Có chuyện gì không, bé? Tống Họa đi ra ngoài, tựa vào khung cửa, trông rất lười biếng. Tống Bác Ngôn đưa ra một hộp quà cho Tống Họa. Đây, tặng cho chị. Sau khi nói xong, anh bổ sung. Đây không phải là tôi cố ý mua cho chị, cũng không phải để chào mừng chị về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người khác tặng cho tôi không muốn, nên mới đưa cho chị. Bé trai khá cứng ngắc, nhưng cũng khá cá tính. Tống Họa cười và nhận lấy. Cảm ơn, sao phải cảm ơn? Nói xong, Tống Bác Ngôn quay người đi. Đi được vài bước, anh gãi đầu. Ai muốn chị cảm ơn? Tống Họa cầm đồ về phòng. Trong hộp quà có một con gấu nhỏ màu hồng, lấp lánh, đó là một món đồ xa xỉ, khá đắt. Tống Họa cười mỉm, cô đặt con gấu lên bàn máy tính, dường như nhớ ra điều gì. Cô lấy bút và giấy, bắt đầu vẽ. Không lâu sau, hình tròn xuất hiện trên giấy. Hình vẽ có kích thước gần như móng tay, ngoài hoa văn phức tạp, còn có một chữ Họa. Một lúc sau, Tống Họa mở ngăn kéo, lấy ra viên đá mà cô mua từ chợ đá cuối cùng. Dưới ánh sáng, bên trong viên đá trông rất đẹp. Nếu chủ cửa hàng đá thấy điều này, chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Ai có thể nghĩ ra, một màu đá bỏ đi, lại có màu nước như thế này. Tống Họa cầm máy cắt đá nhỏ, sau đó lấy các công cụ khác để bắt đầu làm việc. Cô chia đá theo bản vẽ mà cô vừa vẽ. Không lâu sau, một tảng đá toàn vẹn đã được chia thành 3 phần. Tống Họa cầm công cụ điêu khắc, bắt đầu khắc hoa văn. Máy mặc dù không lớn, nhưng tiếng ồn rất lớn, may mắn là hiệu ứng cách âm của phòng ngủ rất tốt, cũng không ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Khoảng 3 giờ sau, Tống Họa đã khắc xong 3 tảng đá. Sau khi điêu khắc, mài, đánh bóng, 3 tảng đá dưới ánh sáng, gần như là lấp lánh. Nếu có chuyên gia ở hiện trường vào lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Ai có thể tưởng tượng, một tảng đá nhỏ như vậy, lại có thể khắc ra nhiều hoa văn như vậy, điều quan trọng nhất là... lại có thể khắc một cách tinh xảo như vậy. Đừng nói rằng đá này là loại xanh hoàng đế hàng đầu, nhưng công nghệ điêu khắc này không ai có thể so sánh được. Tống Họa lại tìm đến 3 sợi dây đỏ nhỏ. Rất nhanh, 3 tảng đá đã trở thành 3 vòng tay nhỏ. Cô đeo một tảng đá khắc chữ Họa lên cổ tay của mình. Cô đặt 2 sợi còn lại vào hộp đựng riêng biệt. Làm xong những việc này, Tống Họa đứng dậy đi rửa mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Họa đến khách sạn nơi Vân Thi Giao và Lý Tú ở, hai người hôm nay sẽ về. Tống Họa muốn đưa họ đến sân bay. Vân Thi Giao và Lý Tú kéo theo chiếc vali lớn, đứng ở cửa khách sạn. Họa Họa, bọn mình tự đi taxi đến sân bay là được, không cần phải đưa. Tống Họa cười và nói, đưa vali cho mình, phía trước là bậc thang, vali không thể kéo qua. Nói xong, Tống Họa cầm một vali bằng một tay. Vân Thi Giao nói, Họa ca, cái này rất nặng, chúng ta cùng nhau cầm đi, Lý Tú nói. Đúng, cùng nhau cầm qua. Tống Họa không giải thích, cô cầm 2 vali, đi phía trước, bước đi những bước chân vững vàng. Người đi đường bên cạnh đều ngỡ ngàng. Chà, chà, cô gái nhỏ này đã ăn viên thuốc tăng lực nào vậy? Cô ta mạnh mẽ đến mức nào? Thậm chí có người nghi ngờ liệu đó có phải là vali trống không? Vân Thi Giao và Lý Tú cũng bị hù dọa. Họ ngay lập tức theo sau Tống Họa. Chúa ơi, Họa ca, anh cũng quá giỏi rồi. Lý Tú kinh ngạc nói. Vali của cô đầy đồ, hơn 20 kg. Không ai ngờ rằng Tống Họa có thể dễ dàng cõng 2 vali lên vai. Bạn nghĩ tại sao mọi người trên đường gọi tôi là Họa ca? Tống Họa nhẹ nhàng nhíu mày. Lý Tú giơ ngón cái lên cho Tống Họa. Khi Tống Họa không chú ý, Lý Tú lại nháy mắt với Thi Giao. Vân Thi Giao tiếp tục nói. Họa ca, xin lỗi, mình và Lý Tú không thể tham gia bữa tiệc nhận thân của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Tống Hỏa cười và nói. Dù sao sau kỳ nghỉ đông, tôi cũng phải quay lại trường học. Đến lúc đó, chúng ta ba người sẽ tụ tập lại. Được, Vân Thi Giao gật đầu. Tài xế nhìn thấy Tống Hỏa cõng hai vali lớn, bị hù dọa, ngay lập tức tiếp cận. Cô gái, để tôi. Nếu bà Tống thấy cảnh này thì sao? Công việc của anh ta có lẽ cũng không thể giữ được. Không sao, tôi có thể cõng, anh hãy mở cốp xe. Tống Hỏa nói nhẹ nhàng. Tài xế nhìn Tống Hỏa, đáy mắt đầy sự kinh ngạc. Người con gái trở về từ trước đến nay, không giống như anh tưởng tượng. Ban đầu, cô gái này vừa trở về, chắc chắn sẽ phô diễn vẻ đẹp của mình, ra lệnh cho những người làm công việc của họ. Nhưng Tống Hỏa không có, cô vừa có vẻ đẹp của một cô gái, lại rất thân thiện. Tài xế mở cốp xe, không thể không nói, cô gái, sức lực của cô thật lớn, ngay cả anh, một người đàn ông lớn, có lẽ cũng không thể cõng hai vali lớn cùng một lúc. Sức mạnh này, tài xế bắt đầu lo lắng cho bạn trai tương lai của Tống Hỏa. Những người bạn gái khác nũng nịu đánh nhẹ vào người bạn trai của họ, mỗi cú đấm đều là tình yêu. Nếu Tống Hỏa đánh nhẹ nhẹ thì liệu có phải là máu bá N ra không? Đáng sợ. Thật sự đáng sợ, Tống Hỏa nhíu mày. Ừ, tôi đã tập. Tài xế hiểu rõ, không lẽ cô đã tập võ? Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Mọi người lên xe, ba cô gái ngồi ở hàng ghế sau. Tống Hỏa lấy ra hai hộp nhỏ. Đây là quà tặng cho hai người. Lý Tú và Vân Thi Giao nhận hộp. Lý Tú nói, mình có thể mở ngay bây giờ không? Ừ, Lý Tú háo hức mở hộp. Chỉ thấy bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ được dệt bằng dây đỏ. Trên đó còn có một mảnh đá nhỏ, mặc dù không phải là thiết kế phức tạp nào đó, nhưng rất thẩm mỹ. Trời ơi, đẹp quá, Vân Thi Giao cũng mở hộp của mình, thốt lên với niềm vui ngạc nhiên. Của tôi giống như của Lý Tú, thực ra cũng không giống. Tống Hỏa chỉ vào dây đỏ trên cổ tay mình, bạn xem tôi đeo mảnh đá này khắc chữ là Hỏa, của các bạn là Tú và Giao. Vân Thi Giao cúi đầu kiểm tra kỹ sau khi phát hiện ra, thật sự có chữ, và là chữ cuối cùng trong tên của họ. Lý Tú nhìn Tống Hỏa và nói, Tống mỹ nhân, vậy đây là vòng tay chị em phải không? Ừ. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, có thể hiểu như vậy. Tống mỹ nhân, mình yêu bạn. Lý Tú hào hứng ôm Tống Hỏa. Khi mới gặp Tống Hỏa, cô ấy nghĩ rằng Tống Hỏa là loại hoa không thể chạm tới của nhân gian. Bởi vì cô ấy không nói nhiều, thường chỉ nói chuyện với Vân Thi Giao. Và lần đó bảo vệ Vân Thi Giao thực sự đã làm Lý Tú sợ hãi. Đó là lần đầu tiên cô biết hoa giàu có của nhân gian có sức mạnh như vậy. Sau đó, sau khi sống với Tống Hỏa một thời gian, cô mới biết Tống Hỏa giống như tất cả những cô gái nhỏ khác. Cô ấy thích uống trà sữa, thích nghe người khác chia sẻ chuyện tám, còn thích ăn lẩu, thỉnh thoảng còn có thể cùng họ đi ăn hàng ven đường. Gặp được bạn bè như Tống Hỏa trong đời này là may mắn của cô. Rất nhanh, ngày 18 đã đến, Tống gia tổ chức một bữa tiệc nhận thân. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn hội viên sang trọng nhất ở Bắc Kinh. Sáng sớm, Trịnh Mi mang đến bộ váy dạ hội đã được may sẵn cho Tống Hỏa. Hỏa Hỏa, đây là bộ váy của con, nhớ mặc nó lên sau nhé. Được, Trịnh Mi còn cầm một bộ váy khác trong tay, cười nói. Mẹ sẽ mang bộ này đến cho Diệp Nhan. Vâng, nói xong, Trịnh Mi lại đến phòng của Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan đã chuẩn bị xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận bộ váy từ Trịnh Mi, hôn lên má bà. Cảm ơn mẹ, đứa bé này ơi, còn nói gì cảm ơn với mẹ. Trịnh Mi trách móc, Tống Diệp Nhan quan tâm hỏi. Mẹ, gần đây đầu mẹ còn đau không? Kể từ khi tìm lại Tống Hỏa, tình trạng sức khỏe của Trịnh Mi ngày càng tốt hơn, thậm chí cả bệnh đau đầu cũng ít phát ra hơn. Trịnh Mi lắc đầu, mặt cười rạng rỡ. Mẹ nghĩ bà nội nói đúng, chị gái của con chính là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta. Cô ấy trở về, không chỉ làm cho bệnh của bà nội khỏi, mà còn làm cho bệnh đau đầu của Mr. Năm không còn phát ra nữa. Tống Diệp Nhan gần đây bị Tống Hỏa đánh bại không còn gì để nói. Dù là tiếng Anh hay kiến thức sinh học, Tống Hỏa dường như đều biết. Vào thời điểm này, Trịnh Mi lại khen ngợi Tống Hỏa trước mặt cô. Ngôi sao may mắn, Tống Hỏa là ngôi sao may mắn nào? Người chữa khỏi bệnh cho bà Tống là bác sĩ, không phải là Tống Hỏa. Tống Diệp Nhan không hiểu, tại sao mọi người đều tốt với Tống Hỏa như vậy? Mẹ nói đúng, con cũng nghĩ rằng chị gái chính là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, à, mẹ đã đưa với cho chị gái chưa? Đã đưa. Trịnh Mi gật đầu, Tống Diệp Nhan trong mắt lóe lên một tia u ám. Cô biết rõ, ngay cả việc đưa váy, Trịnh Mi cũng không đưa cho cô trước. Trịnh Mi luôn nghĩ đến con gái ruột của mình trước. Thật là buồn cười, vậy thì tốt, chị gái trông rất đẹp, mặc bộ váy đặc biệt, chắc chắn sẽ càng thêm xinh đẹp. Trịnh Mi cười và gật đầu, Diệp Nhan, con nhanh chóng mặc váy lên, chúng ta sẽ đi đến khách sạn sau một lúc nữa. Dạ, để không thua kém Tống Hỏa, Tống Diệp Nhan ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh lại lớp trang điểm của mình. Sau đó, Tống Diệp Nhan lại lấy ra những món trang sức quý giá của mình. Một chiếc dây chuyền Miss Tống, đây là phiên bản giới hạn, Tống Hỏa có thể tưởng tượng được. Còn có một chiếc nhẫn hồng ngọc, chiếc nhẫn này là Tống Tu Huy tặng cho cô vào sinh nhật 18 tuổi. Nói là nhẫn không bằng nói là cổ vật, bởi vì chiếc nhẫn này từng là món đồ đính hôn của Hoàng gia Ca. Sau khi đeo nhẫn và dây chuyền, Tống Diệp Nhan lại đội một chiếc vương miện nhỏ lên mái tóc đã được buộc lên. Chiếc vương miện nhỏ này được làm từ 508 viên kim cương. Mỗi viên kim cương đều đạt đến mức độ siêu tầm. Cô muốn cho Tống Hỏa xem, trong những năm cô không ở trong Tống gia, mọi người trong Tống gia yêu thương cô như thế nào. Chỉ có cô, người con gái thực sự của Tống gia, mới xứng đáng sở hữu những thứ này. Sau khi làm xong những việc này, Tống Diệp Nhan mới thay đổi váy, bước đi duyên dáng, đi xuống dưới. Bộ váy dạ hội màu trắng, trong sáng mà không mất đi vẻ thanh lịch. Kèm theo lớp trang điểm tỉ mỉ của Tống Diệp Nhan, nhìn như vậy, cô giống như một ngôi sao đi trên thảm đỏ. Khi thấy Tống Diệp Nhan đi xuống từ trên lầu trong bộ váy dạ hội, mắt Tống Bắc Dương đầy ngạc nhiên. Em gái của anh, đã lớn như vậy rồi. Trong mắt Tống Bắc Dương, Tống Diệp Nhan luôn là một cô bé chưa trưởng thành. Anh trai, em có đẹp không? Tống Diệp Nhan nâng váy, đi đến trước mặt Tống Bắc Dương, cười hỏi. Tống Bắc Dương gật đầu. Em gái của anh là người đẹp nhất thế gian, đó là lời nói chân thành. Tống Diệp Nhan hơi ngại ngùng nói là người đẹp nhất thế gian thì quá phóng đại, chị gái mới là người thực sự đẹp. Em hoàn toàn không thể so sánh với cô ấy. Tống Bắc Dương không thích nghe câu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với Tống Hỏa, trong mắt anh chỉ có Tống Diệp Nhan mới là em gái duy nhất của anh. Anh chỉ hy vọng Tống Hỏa hôm nay không làm mất mặt anh. Dù sao, hôm nay là dịp lớn, nếu Tống Họa hôm nay làm ra điều gì không phù hợp với lễ nghi thì người mất mặt sẽ là cả Tống gia. Trong mắt anh trai, em luôn là người đẹp nhất. Vào lúc này, Trịnh Mi và Tống Tu Uy cũng đi lại. Hôm nay, cả hai cũng mặc trang phục chính thức. Họa Họa đâu? Trịnh Mi hỏi, Tống Diệp Nhan trả lời. Hình như chị gái vẫn còn trên lầu, cũng không biết đang lề mề cái gì. Không chỉ lãng phí thời gian mà còn rất thiếu giáo dục. Không biết rằng những người đang chờ ở dưới đều là người lớn sao? Tống Diệp Nhan thậm chí bắt đầu nghi ngờ, vẻ đẹp của Tống Hỏa có phải là do trang điểm không? Nếu kỹ thuật trang điểm thần thánh, chỉ cần nền tảng tốt một chút, sẽ có thể trở thành mỹ nhân, và không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết trang điểm nào. Nếu không, làm sao có thể có người đẹp đến như vậy? Ngay cả nếu không phải do trang điểm, cô ấy cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhanh nhìn, Họa Họa xuống rồi. Sở Lương Ngọc cười nói, nghe thấy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, Tống Hỏa đỡ bà Tống từ từ đi xuống từ trên lầu. Tống Hỏa mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, đó là một màu đỏ rực rỡ, gần như chói mắt. Nếu không phải vì điều kiện tự nhiên tốt, không ai dám thách thức màu đỏ như vậy, bởi vì màu đỏ này, không chỉ chọn da, mà còn chọn khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể. Một chút mập cũng không được, một chút gầy cũng không được. Nhưng chỉ là một màu rất khó chọn như vậy, mặc trên người Tống Hỏa, lại cho người ta cảm giác rằng màu này chính là sinh ra dành cho cô ấy. Thiết kế vai hở một bên lộ ra xương quai xanh đẹp. Da trắng như ngọc, mặc dù cách xa, nhưng có thể nhìn thấy cổ Tống Hỏa đeo một dây chuyền ngọc bích, tương ứng với bông tai bên tai. Còn có vòng tay ngọc bích trên tay, bộ trang sức này Tống Diệp Nhan nhận ra, đó là đồ của bà Tống, cũng là bảo vật truyền thống của Tống gia. Trị giá hàng tỷ. Nhưng bây giờ, những thứ này lại xuất hiện trên người Tống Hỏa. Bảo vật truyền thống của Tống gia đều đeo trên người Tống Hỏa. Vậy cô đeo những thứ này còn có ý nghĩa gì? Theo lý thuyết, bà Tống có hai cháu gái. Những thứ này nếu muốn chia cho cháu gái, nên là cô và Tống Họa mỗi người một nửa. Nhưng bây giờ thì sao? Bà Tống thậm chí đã đưa tất cả những thứ này cho Tống Họa. Thiên vị, thật sự quá thiên vị. Bà già thật sự thiên vị chết đi được. Đứng bên cạnh Tống Họa là bà Tống, mặc dù tóc trắng như tuyết, nhưng tinh thần rất tốt. Bà Tống rất hiếm khi cũng mặc một chiếc áo dài màu đỏ, mặc một chiếc khăn choàng màu đậm, tóc trắng như tuyết trên đầu cài một bông hoa màu đỏ. Hình ảnh đứng cùng Tống Họa rất ấm lòng, thật sự là đã thực hiện câu nói đó. Có người tóc trắng đội hoa, đừng cười, thời gian không bao giờ làm mất đi vẻ đẹp của người đẹp. Tống Bắc Dương cũng chú ý đến những món trang sức trên người Tống Họa, anh nhíu mày nhẹ nhàng. Tam Can Đầu nghĩ rằng bà Tống sẽ tặng những món trang sức này cho Tống Diệp Nhan. Một là, những thứ này là bảo vật truyền thống của Tống gia. Vì là bảo vật truyền thống, tự nhiên phải tìm một người có địa vị cao quý, tiếp tục truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là, Tống Diệp Nhan sau cùng là cháu gái mà bà Tống nuôi từ nhỏ, và bà Tống trong những năm qua thực sự đã thiệt thòi với Tống Diệp Nhan, tặng những thứ này cho Tống Diệp Nhan, bồi thường cho cô ấy, cũng là điều nên làm. Nhưng bây giờ, bà Tống này muốn tặng bảo vật truyền thống cho Tống Họa. Với phẩm hạnh của Tống Họa, nếu cô ấy biết giá trị thực sự của bộ trang sức này, liệu có thể tiếp tục truyền thừa không? Đã già mà còn mơ hồ, bà Tống thật sự đã già mà còn mơ hồ. Sở Lương Ngọc nhìn Tống Họa, gần như đứng hình. Sau một hồi lâu, cô mới nói. Họa họa hôm nay thật sự rất đẹp, lúc đó chắc chắn sẽ là người tỏa sáng giữa đám đông. Bộ trang sức này cũng rất hợp với họa họa. Mẹ, bà đã tìm được người có thể kế thừa, Triệu Bình cười và gật đầu. Hai chị em họ chưa bao giờ có ý định chạm vào bộ trang sức này, vì họ biết bà Tống chắc chắn sẽ giữ lại cho cháu gái duy nhất của mình. Và Tống Họa vốn là cháu gái duy nhất của cả Tống gia. Bà Tống để trang sức cho Tống Họa cũng không lạ. Danh hiệu công chúa nhỏ của Tống gia có thể đến từ đâu? Bà Tống cười và nói, tôi cũng nói rằng Họa Họa đeo rất đẹp. Cô bé này nói rằng ngọc bích quá lộng lẫy, sợ không thể kiềm chế được. Triệu Bình tiếp lời. Họa Họa trông rất đẹp, có gì mà cô ấy không thể kiềm chế được? Bà Tống cười không ngớt. Bình Bình biết nói chuyện, hãy nói thêm vài câu. Bà thích nghe người khác khen Tống Họa. Triệu Bình thực sự là một người biết nói chuyện. Mẹ, con không phải là người biết nói chuyện. Con nói đều là sự thật. Tống Bắc Dương không thể nghe nữa. Anh nắm chặt tay Tống Diệp Nhan, thì thầm an ủi. Bà nội đã già mà còn mơ hồ, nên mới tặng bộ trang sức đó cho Tống Họa. Em đừng tranh cãi với một người già mà còn mơ hồ. Sau này anh trai sẽ mua cho em những thứ tốt hơn. Tống Diệp Nhan hiểu chuyện và rộng lượng nói. Bộ trang sức đó vốn dĩ nên là của chị gái. Rốt cuộc, chỉ có chị gái mới là cháu gái ruột của bà nội. Cô chỉ là con nuôi của Tống gia mà thôi. Nghe lời này, Tống Bắc Dương rất đau lòng. Trong lòng anh thề, sau này anh nhất định phải bảo vệ tốt Tống Diệp Nhan. Bữa tiệc được đặt tại khách sạn 5 sao sang trọng nhất ở Bắc Kinh. Tối nay, toàn bộ tòa nhà khách sạn đã được Tống Tu Uy đặt chọn. Vì vậy, tất cả khách mời đều là khách của Tống gia. Không lâu sau, bên ngoài khách sạn đã đổ đầy các loại xe sang. Tống Diệp Nhan cầm ly rượu, đi dạo trong phòng tiệc. Diệp Nhan, vào lúc này, một cô gái cũng mặc váy dạ hội gọi cô. Tống Diệp Nhan quay đầu lại, cười nói, Y Y, người đến là Bạch Y Y, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Tống Diệp Nhan. Bạch Y Y quét mắt qua mọi góc của phòng tiệc, sau đó nói, sao mình không thấy chị gái mới của bạn? Bạch Y Y là fan của Tống Bắc Dương, từ nhỏ đã thích Tống Bắc Dương. Tiếc thay, Tống Bắc Dương không có cảm tình gì với cô, thậm chí không muốn nhìn cô một cái, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tìm cách từ Tống Diệp Nhan. Bởi vì cô biết, Tống Bắc Dương là một người cuồng em gái. Quả nhiên, sau khi quan hệ với Tống Diệp Nhan gần hơn, thái độ của Tống Bắc Dương đối với cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước, thậm chí còn sẵn lòng nói chuyện với cô, hai người còn thêm WeChat. Mặc dù chưa bao giờ trò chuyện trên WeChat, nhưng có thể ngay sau khi Tống Bắc Dương đăng lên WeChat, lập tức like và bình luận, Bạch Y Y đã rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan nhìn Bạch Y Y như đang suy nghĩ. Có những việc, nếu tự mình làm, sẽ luôn để lại dấu vết. Thà nhờ người khác, hơn nữa, đối phó với người như Tống Họa, nếu tự mình hành động, chỉ sẽ làm bẩn tay mình. Tống Diệp Nhan nói, hình như đang trang điểm. Bạch Y Y nhìn Tống Diệp Nhan, hỏi lại, Diệp Nhan, anh trai của bạn đâu? Sao mình cũng không thấy anh ấy, thật trùng hợp. Tống Bắc Dương cũng vừa đi qua vào lúc này. Diệp Nhan, ngồi sao Tống? Khi Bạch Y Y nhìn thấy thần tượng, mắt cô sáng lên, gọi nhỏ. Tống Bắc Dương cười với Bạch Y Y. Tống Diệp Nhan dịu dàng nắm cánh tay Tống Bắc Dương. Anh trai, anh có thấy chị gái không? Khi nhắc đến Tống Hỏa, Tống Bắc Dương tràn đầy sự không vui. Làm sao tôi có thể thấy cô ấy? Anh trai, hôm nay là tiệc nhận thân của chị gái. Anh đừng như vậy. Tống Diệp Nhan kéo nhẹ tay Tống Bắc Dương, nhắc nhở nhỏ. Tống Bắc Dương vuốt đầu Tống Diệp Nhan. Anh sẽ đi chào hỏi đạo diễn Vương, sau một lúc nữa sẽ quay lại. Nhìn bóng lưng của Tống Bắc Dương khi anh rời đi, Bạch Y Y thử nghiệm hỏi. Diệp Nhan, anh trai của bạn có phải không thích chị gái mới của bạn không? Nghe thấy, Tống Diệp Nhan trên mặt đầy vẻ khó khăn, gật đầu. Ừ, anh trai tôi hình như có hiểu lầm gì đó với chị gái. Bạch Y Y nghĩ đến những bình luận dưới Weibo của Tống Bắc Dương, tiếp tục hỏi. Nghe nói chị gái của bạn là từ nông thôn trở về đúng không? Trước đây cô chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đây, có vẻ như Tống Hỏa thực sự là từ nông thôn trở về. Ừ, Tống Diệp Nhan gật đầu. Bạch Y Y nhíu mắt, không thể trách Tống Bắc Dương ghét Tống Hỏa. Tống Bắc Dương là một ngôi sao lớn, trong giới giải trí có thể làm mưa làm gió, lại có một cô em gái từ nông thôn. Người nông thôn, hầu hết đều tho tục, không có bất kỳ giáo dục nào. Điều này khiến bất kỳ ai cũng không thể thích cô ấy. Tống Diệp Nhan đột nhiên kéo tay Bạch Y Y. Y Y, bạn có định làm gì với chị gái tôi không? Không được, không thể, tối nay là tiệc nhận thân của cô ấy. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, thì cô ấy sẽ không thể sống được nữa. Mặc dù anh trai tôi rất ghét cô ấy, thậm chí muốn đuổi cô ấy đi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là em gái ruột của anh trai tôi. Bạch Y Y nhíu mắt. Câu nói của Tống Diệp Nhan vừa nhắc nhở cô. Tống Bắc Dương ghét Tống Hỏa đến mức chắc chắn đã muốn đuổi Tống Hỏa ra khỏi nhà từ lâu, nhưng lại không tìm được lý do phù hợp. Nếu vào lúc này, Tống Hỏa làm ra một việc xấu xí nào đó, Tống Bắc Dương không phải đã có lý do để đuổi Tống Hỏa ra khỏi nhà sao? Bạch Y Y nhìn Tống Diệp Nhan, cười và nói, Diệp Nhan, bạn đang nghĩ gì vậy? Mình có thể làm gì với chị gái của bạn, người nông thôn không có giáo dục, tự làm ra những việc xấu xí, có liên quan gì đến cô? Convert, Dear Boy Love, cách chương.